Hạnh phúc anh và em. Chương 9, khó chịu. Góc truyện audio.com. Quay trở lại với hắn và nó. Sau khi đưa nó về nhà thì hắn cứ lì lợm bám theo nó mãi. Không thèm về, nè sao anh mặt dày quá vậy? Về đi chứ ở đây làm gì? Nó chau mày, cô có biết tôi đưa cô về nhà đường xá xa xôi? Mệt ơi là mệt thế mà có mỗi ly nước mà cô cũng không mời được à? Hắn nói mà mặt đều dã man. Hừ, đấy vào đi, nó bực tức giẫm vào chân hắn rồi bước vào nhà. Nhà cô cũng rộng rãi ghê ha, giống hệt biệt thự nhà tôi ý, hắn ngắm nghía xung quanh. Tôi biết nhà công tử bột đây giàu có rồi, không nhất thiết phải khoe khoang với tôi làm gì đâu, nó lè lưỡi. Cô giỏi lắm, hắn gằn từng chữ. Tôi giỏi từ bé rồi, khỏi khen nó lè lưỡi tập 2. Nhìn nó như vậy đáng yêu dã man làm tim hắn đập thình thịch mãi thôi. Ngồi đó đi, tôi lấy nước cho anh, nói rồi nó bước xuống bếp. Hắn đại rồi, ngó nghiêng khắp nơi. Bất chợt hắn dừng mắt lại tại một khung ảnh nhỏ cạnh bình hoa hồng. Đó chẳng phải là nó sao? Phải chính là nó, vậy người con trai bên cạnh nó là ai? Lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng nghĩ lại thì hắn cảm thấy mình có vấn đề. Tại sao mình phải quan tâm đến nhỏ đó chứ? Tại sao phải khó chịu? Chắc điên mất thôi. Tôi về đây, hắn thấy nó bước ra thì vội nói. Ô may quá, khỏi cần đuổi anh cũng tự mò về. Nó cười đắc ý, đồ chanh chua. Hắn ra về không quên quăng cho nó một câu tối mát. Vừa đúng lúc hắn về thì Vi cũng có mặt tại đó. Nhỏ mặt mày hớn hở như trúng sổ số giải độc đắc. Nè con điên kia, mày chưa uống thuốc hả? Nó trao mày, mày mới điên ý con điên, mày biết Ca Huy mới tỏ tình với tao đấy. Vi cười. Cái gì, thật hả? Nó ngạc nhiên tròn xoe mắt, bộ mặt tao giống đùa lắm hả? Vi thất vọng, nó chạy đến sờ trán Vi. Không nóng, vậy thì không phải sốt. À thế chắc mày bị điên mãn tính rồi, cưng nó vừa hốt hoảng. Con chập mạch này, mày không biết thì thôi, lúc Huy tỏ tình với tao nghiêm túc lắm. Nhìn vào mắt anh ấy tao có thể thấy rằng điều đó là thật lòng, Vi kể lại. Dù sao mày hạnh phúc thì tao cũng vui, nó cười. Thanh Vi cười rồi hai con lại ôm nhau ngủ không biết trời đất là gì luôn. Cách chương.